Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 261. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì vị trí tốt trong gian phòng đều bị chiếm, Trầm Mộc Bạch không thể không vùi ở bên trong xó xỉnh vắng vẻ. Tốt xấu cũng có chút cỏ tranh mới không còn thê thảm như vậy. Ngọn đèn treo ở bên trên nhà tù tia sáng ảm đạm. Tăng thêm bên trên một phần khí tức u ám. Tiếng ngáy ngủ vang động trời còn có tiếng nghiến răng lộ ra phá lệ rõ ràng. Trầm Mộc Bạch thống khổ bịt lấy lỗ tai. Đáy mắt là nhàn nhạt dã rời. Vì chuyển đi lực chú ý, cô nói với hệ thống. Người mở chút nhạc du ngủ cho ta nghe đi. Sau đó hệ thống ở trong đầu của cô mở nhạc đau buồn nguyền rủa. Trầm Mộc Bạch, đau buồn nguyền rủa bị mở vào nửa đêm. Trầm Mộc Bạch ở trong mơ mơ mình thành tiên. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Mục Tốt đã bắt đầu cấp cho điểm tâm. Cái nữ nhân kia đã sớm tới gần của Mục chờ. Trầm Mộc Bạch thân thể chấn động, vội vàng hướng bên kia đi qua. Mấy người phụ nhân tựa hồ giống như là sớm có dự mưu. Nguyên một đám đưa cô chen ra ngoài. Trầm Mộc Bạch, quá đáng nha. Đang lúc cô chuẩn bị hít thở sâu một hơi, sau lưng hai cánh tay tráng kiện một bên một nữ nhân nhấc lên trong đám đó. Sau đó tùy tiện ném ra ngoài, Trầm Mộc Bạch một mặt sùng bái nhìn Xuân Hoa, lại thu đến một cái ánh mắt ghét bỏ của đối phương. Cô, điểm tâm phân phát là hai cái cơm nắm, hương nhu ngon miệng, bên trong còn bao lấy một chút xíu thịt, Trầm Mộc Bạch một bên ăn một bên lệ rơi đầy mặt. Ngồi ở bên cạnh cô, Xuân Hoa một tay hai cái cơm nắm, từng ngụm ăn. Nàng phóng khoáng tướng ăn hoàn toàn không giống nữ tử bình thường. Nàng nhìn Trầm Mộc Bạch, mười điểm không hiểu đối phương thần sắc một mặt muốn khóc là muốn như nào. Thế là giọng bên trong khí thô nói, ngươi khóc làm gì? Trầm Mộc Bạch cắn một cái cơm nắm, nước mắt lưng tròng nói, có thịt, Xuân Hoa, ăn uống no đủ tự nhiên là không có chuyện làm. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể nhàm chán tìm Xuân Hoa nói chuyện. Xuân Hoa, ngươi muốn ra ngoài không? Xuân Hoa nhàn nhạt nhìn cô một cái. Hỏi lại, ngươi muốn ra ngoài, Trầm Mộc Bạch đơ ra. Chỉ có thể gật đầu nói. Muốn, nhưng nào có dễ dàng như vậy? Xuân Hoa ý vị không rõ cười cười. Muốn đi ra ngoài còn không dễ dàng. Trầm Mộc Bạch, Xuân Hoa không phản ứng cô. Hoặc có lẽ là không thèm để ý, Trầm Mộc Bạch một mặt bị thương. Cô cảm thấy mình giống như một thúy hoa không thấy qua việc đời ở nông thôn. Gặp được Xuân Hoa ở tại trong thành, nhưng vào lúc này, tiến vào trong địa lao mấy ngục tốt ở trước nhà lao của cô ngừng lại. Mỗi ngục tốt trên người đều có đại đao thật dài, thoạt nhìn 10 điểm uy nghiêm, chỉ thấy một người trong đó nói, Lưu Xuân Hoa, đi ra tiếp nhận bằng chứng. Xuân Hoa vốn dĩ còn đang ngồi dưới đất lập tức đứng lên. Vóc người tựa như một tòa núi lớn, ngục tốt đến đây mở khóa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vừa nghĩ tới nữ nhân trước mắt này là bởi vì cái gì mà vào đây? Không khỏi dùng mình một cái, không riêng gì ngục tốt này, mấy ngục tốt khác cũng không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại vụ án này thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Trước đó cũng chưa từng có, nữ tử phát rồ như thế bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Thân hình mãnh liệt một mặt hung ác Xuân Hoa vừa đứng lên. So sánh lẫn nhau, mấy nam nhân bảy thước khí thế lộ ra yếu hơn nhiều. Sau khi Xuân Hoa đi theo ngục tốt, ở tại phòng giam bên trong các nữ nhân lộ ra nguyên hình. Một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch trong góc. Trong đó một người cười lạnh nói, bọn tỉ muội, thừa dịp họ Lưu không có ở đây. Chúng ta không làm chút gì chẳng phải là cơ lỗi với chính mình. Đúng vậy, lão nương đã sớm nhìn nàng ta khó chịu, mọc ra một bộ dáng hồ ly tinh, ai biết là không phải là bởi vì câu dẫn phu quân nhà khác nên bị bắt đến nơi đây. Lão nương ghét nhất chính là loại nữ nhân này, cách trương.